nhốt cơn mưa thấm ướt hết bao nhiêu nước mắt, em biết sẽ không có lối thoát cho ngày mai. Vượt qua đi bao yêu thương anh đã có lúc nói với chính em anh sẽ mãi chẳng cần ai. Nhìn giờ đây anh đổi thay, chẳng còn là người em đã yêu. Đang che lấp tình đêm gối chân nằm và người đang say mê ngay bên anh đó. Con tim anh nằm.